Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 27, thần cấp kiến thôn lệnh trong hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần mang theo đám lưu manh Triệu Nhị Hắc trực tiếp đi tới nơi nhận được tinh thần châu. Nơi này đã mọc đầy đại thụ che trời, mà xung quanh càng là cỏ dại rậm rạp, đem cây còn có cỏ dại nơi này toàn bộ làm sạch sẽ. Diệp Thần chỉ hồ nước bên cạnh, sau đó mở miệng nói. Đám lưu manh Triệu Nhị Hắc nghe đến đó, một đám tức khắc há to miệng. Diệp Thần chỉ nơi ấy, giờ khắc này đại thụ che trời, cỏ dại rậm rạp, toàn bộ như một rừng rậm nguyên thủy, muốn dọn đến bao lâu à, huống chi, giờ khắc này, mấy cái xe ủi, xe cào đất, xe đốn gỗ này kia cũng không dùng được, hoàn toàn phải dựa vào sức người, sẽ mệt chết đấy. Lúc một đám lưu manh đang hối hận, Diệp Thần tay phải xuất ra một chiêu thí thần thương trong nháy mắt xuất hiện. Lần này, làm đám lưu manh Triệu Nhị sợ hãi đến khắp cả người phát lạnh. Bọn họ liền tưởng rằng, Diệp Thần muốn giết vài người cho bọn họ một bài học, nhưng Diệp Thần lại hướng đi vào rừng rậm. Thí thần thương một thương lại một thương xẹt qua mặt đất. Một cây đại thụ trong nháy mắt ngã xuống đất, không quá vài giây, lại thêm một gốc cây. Rầm, rầm, tiếng vang liên tiếp truyền đến, bọn lưu manh từng người nặng nề nuốt ngụm nước bọt. Hắc, hắc ca, Diệp, Diệp lão đại. Quá, quá mạnh đi, một tên lưu manh một mặt dại ra nhìn từng gốc đại thụ ngã dập nói lắp bắp. Khó, khó trách, Diệp lão đại lợi hại như vậy. Một tên lưu manh nhớ tới cảnh tượng Diệp Thần coi bọn họ là đồ ăn mà cắt, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp lão đại, làm sao vẫy tay một cái? Vẫy tay một cái liền. Một tên lưu manh lúc này mở miệng nói rằng, bồ, Triệu Nhị Hắc hung hăng tán mặt tên côn đồ này một hồi, sau đó hung hãn nói. Nhãi danh câm miệng, Diệp lão đại là người người có thể bàn luận. A ta sai rồi, tên lưu manh bị đánh đầu tiên là sững sờ, sau đó sợ hãi đến hồn vía lên mây. Phù phù, một tiếng ngồi trên mặt đất, hắn sợ sệt như vậy, là bởi vì hắn nói ra bí mật của Diệp Thần. Như thế nói trắng ra, ngộ nhỡ bị Diệp Thần cho là hắn là muốn thám thính cái gì đó, sau đó giận cho đánh mèo, vậy kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Hắn không quan tâm sẽ liên lụy đến kẻ khác, hắn chỉ không muốn chết không toàn thây. Vì lẽ đó, hắn rất sợ sệt, sợ đến nỗi hàm răng đánh vào nhau, cả người liên tục run cầm cập. Các ngươi cũng có thể làm được nếu như các ngươi đã vào chơi game Hồng Hoang. Diệp Thần thanh âm, lúc này truyền tới, Triệu Nhị Hắc đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là mừng như điên. Mừng như điên là bởi vì, hắn không cần lo lắng bị cái tên tiểu đệ kia liên lụy, càng là bởi vì, hắn cảm giác hắn biết được một bí mật. Tuy rằng bí mật này cũng không phải cái bí mật gì lớn, nhưng Triệu Nhị Hắc cảm giác đây là một tín hiệu. Chỉ cần hắn có thể theo Diệp Thần, hắn nhất định có thể biết càng nhiều bí mật hơn so với người khác về thế giới này. Diệp Thần quá cường hãn, hơn nữa rất thần bí. Đây chính là cảm giác của Triệu Nhị Hắc, bằng không Diệp Thần sẽ không gọi bọn họ tới công viên rừng rậm thanh lý cây cối còn có cỏ tạp. Bọn côn đồ nghe đến đó, có người mơ hồ, có người thông minh liền trực tiếp thử nghiệm, sau đó cả bọn hô to gọi nhỏ. Bởi vì quá thần kỳ, bởi vì chưa từng nghĩ tới. Diệp Thần không đi quản những tên côn đồ này nghĩ gì, cũng không lưu ý bọn họ muốn cái gì, nguyên bản, Diệp Thần không nghĩ tới sẽ trọng dụng những người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, người quyết tâm làm tiểu đệ trung thành, hắn sẽ dùng. Có điều những người này, Diệp Thần không cho là bọn họ có thể tận tâm trung thành với hắn. Đặc biệt là sau khi bọn họ biết hết thảy bí mật của game, càng không thể. Dục vọng là không có giới hạn, không quan hệ tầng lớp, không quan hệ học thức, không quan hệ tiền tài. Mỗi người đều có dục vọng, mỗi người đều muốn trở nên mạnh mẽ, mỗi người đều muốn nắm giữ tất cả. Nhưng là đại bộ phận đều không dám làm, tại một số thời khắc ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ. Diệp Thần gọi những tên côn đồ này tới làm công việc cũng là bởi vì Diệp Thần muốn phiền phức. Trong thực tế năng lực sử dụng túi trữ vật là như nhau, mỗi loại item nhiều nhất gửi được 99 cái. Cây cối thu được tốt nhưng cỏ tạp thì không được. Đến cỏ tạp không phải không thể thu lấy, mà là thu được trong cái bọc chỉ có thể thu 99 cách còn không bằng trực tiếp ôm đi, như vậy càng nhiều. Mà đây chính là nguyên nhân Diệp Thần gọi bọn họ tới làm việc. Còn khả năng bọn họ tiết lộ bí mật tình huống của Luân Hồi Thôn, Diệp Thần căn bản không lo lắng. Bởi vì, nơi này cũng không phải nơi bí ẩn gì, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Càng bởi vì, không có người có thể tới gần Luân Hồi Thôn trong vòng ngàn mét mà không bị Viêm Hổ phát hiện. Thời gian một chút qua đi, Diệp Thần đem từ mảng cây cối chặt xuống, mãi đến tận khi dọn dẹp ra một khối đất đủ lớn, hắn mới ngừng lại. Bọn côn đồ lúc này bắt đầu thanh lý khu vực cây cối cỏ dại này. Diệp Thần thì lại ngồi một bên trên ghế dài ở bên cạnh hồ, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi dọn dẹp sạch đã qua nửa giờ, Triệu Nhị Hắc lúc này mang theo bọn côn đồ đi tới gần Diệp Thần, mở miệng kêu lên. Đại ca, hoàn thành xong rồi. Diệp Thần mở hai mắt ra, nhìn Triệu Nhị Hắc một chút, sau đó đứng lên hướng đi tới đất trống đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đi tới đất trống, Diệp Thần ý niệm vừa động, một tiếng máy móc thanh âm trong nháy mắt ở trong đầu óc Diệp Thần vang lên. Keng, kiểm tra thần cấp kiến thôn lệnh kẻ nắm giữ, Diệp Thần, trong game đã sử dụng tên thôn, luân hồi, hiện tại có sử dụng thần cấp kiến thôn lệnh hay không? Sử dụng, cách chương.